Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Rời đi, Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi theo Nhạc Hân Di phía sau. Hai người một đường chạy về tới rồi trong thôn. Nhạc Hân Di ở một nhà giang nam tử quán trước cửa ngừng lại. Lúc này bởi vì sắc trời thực ám, tiệm cơm cửa đã sáng lên đèn, màu đỏ sập đèn, ở chiều hôm hạ có vẻ có chút quỷ dị. Nhạc Hân Di đứng ở cửa do dự một chút, lúc này mới hít sâu một hơi bước nhanh mà đi vào. Hiện tại là lúc chạng vạng, ngày mới sát hắc, lúc này đúng là tiệm cơm sinh ý tốt nhất thời điểm. Mở ni Nhạc Hân Di vừa vào cửa, trong tiệm xinh đẹp nữ phục vụ liền đón đi lên. Hoan nghênh xem lâm, khách nhân vài vị, ta tìm người. Nhạc Hân Di bay nhanh hướng bên trong phóng đi. Ninh Hoan Tâm cũng bước nhanh đuổi kịp. Đương Nhạc Hân Di đi đến tận cùng bên trong, nhìn đến tiệm cơm tận cùng bên trong giữa cửa sổ vị trí thời điểm, nàng cả người đều sững sờ ở nơi đó. Ninh Hoan Tâm theo Nhạc Hân Di ánh mắt nhìn qua đi. Cái kia vị trí ngồi một đôi tiểu tình lữ, hai người còn ăn mặc tình lữ trang, thoạt nhìn đặc biệt ngọt ngào. Vì cái gì? Lúc này, Nhạc Hân Di đột nhiên không hề dự chịu vọt qua đi, dùng sức vỗ cái bàn. Vì cái gì các ngươi còn ở nơi này? Vì cái gì còn ở nơi này ăn cơm? Lúc này nàng có chút mất khống chế. Nhạc Hân Di, ngươi bình tĩnh một chút. Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Nhạc Hân Di, làm nàng bình tĩnh lại. Bên cạnh bàn tiểu tình lữ rõ ràng cũng bị Nhạc Hân Di động tác hoảng sợ. Chính là hai người chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua, tiếp tục ăn bữa tối của chính mình. Không chỉ là như thế này, tiệm cơm mặt khác khách nhân, thậm chí là mấy cái người phục vụ, đều như là không thấy được dường như, tiếp tục làm chính mình sự tình. Đối Ninh Hoan Tâm cùng Nhạc Hân Di làm như không thấy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chúng ta trước đi ra ngoài đi? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lôi kéo Nhạc Hân Di, hai người bước nhanh xông ra ngoài. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng. Ở hai người rời đi không nhiều có một đạo hắc ảnh từ tiệm cơm vội vàng mà ra, một lát sau liền biến mất ở trong đêm tối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không gặp quỷ? Chúng ta có thể hay không bị nhốt ở chỗ này vĩnh viễn cũng ra không được? Nhạc Hân Di lúc này trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ninh Hoan Tâm cũng suy đoán tới rồi cái gì. Có phải hay không, các ngươi giữa trưa ăn cơm thời điểm liền gặp được quá bọn họ? Nhạc Hân Di nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngay sau đó dùng sức gật gật đầu. Là những người khác ta không chú ý, kia một đôi tình lữ ta chú ý tới. Bởi vì bọn họ trên người tình lữ trang thật xinh đẹp. Ta còn hỏi một câu, hỏi bọn hắn ở nơi nào mua. Bất quá bọn họ không đáp ứng ta. Lúc ấy ta còn cảm thấy bọn họ rất cao lãnh. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ căn bản không phải như vậy hồi sự. Nói tới đây, Nhạc Hân Di nhịn không được sợ hãi ôm hai vai. Loại này kỳ quái đến khủng bố sự tình, nàng lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được. Không được, chúng ta muốn đi ra ngoài. Rời đi nơi này thì tốt rồi. Nhạc Hân Di đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền hướng Cẩm Tố Cư chạy. Trở lại Cẩm Tố Cư, Nhạc Hân Di liền bắt đầu thu thập đồ vật. Hơn nữa kêu Doãn Hàn bọn họ cùng nhau thu thập đồ vật. Hân Di, ngươi làm sao vậy? Hoan Tâm, ngươi cùng Hân Di đi ra ngoài. rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Lúc này, Thích Nhược Lan đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt mở miệng. Hân Di là có cái bạn trai kêu A Vị đi. Hắn tới thành phố Nam Vân. Hắn nói ở nội thành một nhà khách sạn chờ đại gia. Cho nên Hân Di nàng có điểm sốt ruột, muốn nhanh lên đi gặp hắn. Nàng còn nói A Vị rất ít ra cửa, lại một người ở nơi khác trời xa đất lạ, lo lắng hắn xảy ra chuyện trong thôn sự tình. A Vị điện thoại, còn có loại kỳ quái địa phương. Ninh Hoan Tâm cũng không có lập tức nói cho đại gia, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Ninh Hoan Tâm giải một cái dối. Hết chương.